Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2005, chương 2001 kẹo tác dụng. Mộc Vân Nhân rời đi nhà ăn lúc sau, liền gấp không chờ nổi muốn một lần nữa ước Quý Như Ngọc ra tới tái kiến một mặt. Nàng bị Quý Như Ngọc nói kích thích quá mức, Nhan Thế Lương nói những cái đó, thật sự dụ hoặc lực quá lớn. Mộc Vân Vân hoàn toàn vô pháp kháng cự. Về tới Quý gia, Quý Như Ngọc đang cùng Nhan Bạch nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên di động tới điện thoại kia đầu là Mộc Vân Nhân. Quý Như Ngọc khó xử nhìn thoáng qua Nhan Bạch, thấy Nhan Bạch gật đầu, lúc này mới tiếp điện thoại. Ngay từ đầu là cau mày, theo sau dần dần mày buông lỏng ra. Như Ngọc, làm sao vậy? Nhan Bạch oa ở trên sofa. Hiện tại nàng chính là cái dân thất nghiệp lang thang, cả ngày tiêu khiển cũng rất ít. Hiện giờ cười tủm tỉm nhìn Quý Như Ngọc, trong mắt mang theo vài phần tìm kiếm, kỳ thật cũng không có gì. Là Mộc Vân Nhân. Quý Như Ngọc thở dài một tiếng, giản lược bắt đầu giảng thuật về chính mình cùng Mộc Vân Nhân chi gian phát sinh sự tình. Ở nhà ăn nội khắc khẩu cùng với hiện tại Mộc Vân Nhân trong điện thoại thái độ bỗng nhiên chuyển biến. Có vẻ thực không thể hiểu được, như vậy a, kia Như Ngọc muốn đi gặp nàng sao? Nhan Bạch nghe Quý Như Ngọc nói, ánh mắt đen nhánh, khóe môi nhợt nhạt giơ lên, nhìn về phía Quý Như Ngọc. Quý Như Ngọc gật gật đầu, kia Như Ngọc ăn viên kẹo lại đi đi. Nhan Bạch từ túi chung lấy ra một cái đồ vật, thoạt nhìn như là một khối cao su kẹo mềm, nhan sắc là màu xanh lục. A, ký chủ đại đại, cái này là 114. Nhìn Nhan Bạch trong tay đồ vật, trong mắt có chút kinh ngạc. Nhan Bạch sắc mặt bất động, đem trong tay kẹo dơ dơ lên. Quý Như Ngọc tự nhiên là không nghi ngờ có hắn đem kẹo ăn đi xuống. Hắn kỳ thật cũng không có nếm đến hương vị, đồ vật trực tiếp theo yết hầu trượt xuống. Được rồi, Như Ngọc có thể ra cửa tương đương. Nhan Bạch dựa vào trên sofa, hướng về phía Quý Như Ngọc cúi chào. Ký chủ đại đại, ngài là nhìn ra cái gì sao? 114 vẻ mặt nghi hoặc, giống nhau không có việc gì. Cái kia đồ vật cũng không thể tùy tiện ăn. Trừ phi, kỳ thật ta sẽ đoán trước tương lai nga. Nhan Bạch chớp đôi mắt, nghiêm trang nói hưu nói vượn. Ngoặc kép, 114, nó làm bộ tin chưa? Đây là cuối cùng một lần. Quý Như Ngọc nhìn trước mặt Mộc Vân Nhân, hắn có chút không quá minh bạch. Vì cái gì Mộc Vân Nhân bỗng nhiên liền chuyển biến thái độ? Thái độ khác thường ước hắn ra tới, thậm chí đều làm hắn sinh ra một loại kỳ diệu ảo giác. Ảo giác cho rằng vừa mới Mộc Vân Nhân điên cuồng. Có phải hay không hắn xuất hiện một cái ảo giác? Thực xin lỗi, Như Ngọc, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi kỳ thật là không hy vọng ta bị thương đúng hay không? Là ta quá cực đoan, tưởng vấn đề tưởng quá phức tạp. Ta biết ngươi cũng không có ý khác. Quý Như Ngọc mở miệng, thoạt nhìn thập phần chân thành hướng Quý Như Ngọc xin lỗi. Ánh mắt khẩn thiết, khắc sâu minh bạch chính mình sai lầm, ngươi minh bạch ta ý tứ liền hảo. Ta chỉ là cảm thấy, rốt cuộc chúng ta đã từng là tình lữ. Liền tính là xem ở ngày xưa tình nghĩa thượng, ta cũng không hy vọng ngươi bị thương. Quý Như Ngọc mở miệng. Hắn luôn là có chút không đành lòng trước mặt người bị thương, đây là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt, cho nên có thể hay không một lần nữa lại uống một chén. Coi như ngươi tiếp nhận rồi ta xin lỗi. Mộc Vân Nhân cầm một ly khen ngược rượu sâm banh cấp trước. Mặt Quý Như Ngọc, Quý Như Ngọc cũng không có tưởng quá nhiều. Uống một hơi cạn sạch, hảo. Ta, Quý Như Ngọc không muốn cùng Mộc Vân Nhân quá nhiều đãi đi xuống. Đứng lên, đang chuẩn bị rời đi hết sức, trước mắt một mảnh mông lung. Ngay cả Mộc Vân Nhân khuôn mặt đều xem có chút không rõ ràng. Hết chương.